Bây giờ là lúc nói dối báo Miêu đại nhân. Chương 16, xin thất lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Chiêu nhìn vết thương của anh Giang từ bị thương ở vai trái vì mặc áo thun trắng bằng vải lanh, một mảng máu đỏ tươi loang rộng trên vải trắng trông cực kỳ chói mắt. Những người khác cũng nhanh chóng vây lại, lập tức đến bệnh viện đi. May nói, không nghiêm trọng lắm, chỉ là vết chảy xước thôi. Giang Tử đáp, vừa nãy cô bị trượt ngã à? Anh hỏi Tạ Chiêu. Chỉ bị bong gân thôi, giờ cảm thấy đỡ nhiều rồi. Tạ Chiêu vội vàng nói, không thể giả vờ đi khập khiễng quá lâu, lát nữa sẽ khó mà giải thích. Cô bị thương ở chân nào? Dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Giang Từ vẫn điềm nhiên nhìn thẳng vào Tạ Chiêu. Biểu cảm của những người xung quanh có phần phức tạp, chính anh đang chảy máu mà còn quan tâm cô bị trật chân thế nào sao? Giang Từ tin chắc Tạ Chiêu đang nói dối, chân cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Trong tình huống nguy cấp, bản năng cơ thể sẽ phản ứng để tránh nguy hiểm. Điều này không thể giả vờ được. Lúc kính vỡ tung tóe, anh lao đến ôm cô. Cô đã theo bản năng lùi hai bước, chứ không phải mất thăng bằng rồi dựa vào anh. Sau khi hoảng sợ, phải một lúc sau Tạ Chiêu mới bắt đầu khập khiễng. Thật là, vừa nãy anh còn lo lắng cho cô, hóa ra người phụ nữ này lại đang diễn kịch. Chuông báo cháy của cả tòa nhà kêu vang. Cô giả vờ bị thương ở chân nhưng lại có thể tự mình bước ra khỏi khu vực mà camera an ninh bị hỏng. Tạ Chiêu chắc chắn có mờ ám, Giang Tử nghĩ. Gọi bác sĩ gia đình kiểm tra thử đi. Sophia nói, kiểm tra cho cô ấy trước đi. Giang Tử hất cằm, chỉ về phía Tạ Chiêu. Xem cô diễn tiếp thế nào. Anh khẽ cười, khóe miệng Sophia co giật. Đừng có quan tâm quá mức như vậy chứ. Anh mau băng bó vết thương trước đi. Tạ Chiêu nói. Tôi chỉ bị thương nhẹ thôi, không cần gặp bác sĩ. Đến đi cũng không nổi, sao gọi là vết thương nhẹ được. Giang Từ mặc áo dính máu, giữa đám đông từ tốn ngồi xuống một nửa. Để tôi xem cho, xem thử cô gây báo động để chuyển hướng tất cả mọi người rốt cuộc là vì chuyện gì. Xung quanh bỗng chốc im lặng, gọi chúng tôi tới chỉ để xem cái này à, hai người về phòng rồi ân ái tiếp được không? Cháu họ quan tâm cô Tạ quá rồi, một lúc sau. Phu nhân may cười gượng hai tiếng, nhưng bị kính cắt vẫn nên cẩn thận thì hơn. Cô Tạ, chúng tôi sẽ chăm sóc cô. Cháu lo chữa vết thương trước đi. Bà vội vã dặn bác sĩ gia đình kiểm tra cả hai người. Anh quá quan tâm đến Tạ Chiêu sao? Giang Từ nhận được nền giáo dục tốt, lễ nghi dạy anh trong khả năng của mình phải giúp đỡ những người yếu thế. Nhưng Tạ Chiêu đâu phải chú thỏ nhỏ, con mèo con hay cô gái đáng thương bị dồn vào đường cùng. Liệu bản năng bảo vệ của anh dành cho cô có vượt quá phạm vi của một người tốt hay không? Giang Từ nhận ra bản thân có một loại tâm lý rất vi diệu đối với cô. Anh không muốn cô bị tổn thương, chính xác hơn là không muốn ai khác ngoài anh làm tổn thương cô. Giang Từ ghét những công việc lặp đi lặp lại nhàm chán. Từ nhỏ đã lớn lên trong giàu sang, tài sản đến từ thừa kế, anh không cần làm việc để kiếm tiền. Danh vọng, vật chất và thành công không hấp dẫn anh. Thứ anh thích nhất là giải mã bí ẩn, truy tìm sự thật. Anh cần những thử thách trí tuệ để kích thần kinh mà Tạ Chiêu chính là viên sỏi ném vào mặt hồ phẳng lặng tẻ nhạt của anh. Cô là thử thách lớn nhất trong sự nghiệp của anh. Vì cô, Giang Từ thậm chí còn mất đi danh tiếng nghề nghiệp. Nhưng anh lại thích thử thách. Thử thách khiến anh phấn khích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô khó đoán, khó nắm bắt. Anh trân trọng một đối thủ như vậy. Mèo khi gặp phải một con chuột xảo quyệt, cắn chết ngay thì có gì thú vị. Phải nuôi lâu dài, ngày ngày săn đuổi mới vui. Giang Từ tuyệt đối không muốn Tạ Chiêu đột nhiên bị lửa thiêu hay kính rơi trúng. Cô nhất định phải toàn vẹn. Anh sẽ luôn đảm bảo cô toàn vẹn. Anh mong muốn một cuộc đấu công bằng. Cao thủ gặp cao thủ. Anh muốn chính mình thắng, không phải đối thủ bỗng dưng bị xe tông rồi rời cuộc chơi. Không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ là bong gân, hơi sưng thôi. Bác sĩ nói với Tạ Chiêu, chườm đá, ngày mai đừng vận động là được. Trước khi bác sĩ kiểm tra, Tạ Chiêu cắn răng mạnh tay bẻ chân mình một cái thật đau. Cô nhất định phải bị thương, phải không đi được mới hoàn toàn rũ sạch nghi ngờ không phải mình đã gây ra báo động khói. Quá tuyệt tình, Giang Từ bất đắc dĩ nghĩ. Giang Từ được bác sĩ dìu lên lầu để xử lý vết thương. Đi ngang qua phòng nghỉ của Trần Bân Hạo và Trần Khánh, anh dừng lại quan sát thật kỹ. Bên cạnh đó chính là cửa hút gió của cả căn biệt thự, Đi lên phía trái một chút là ban công phòng Tạ Chiêu trên tầng 2. Tại sao cô nhất định phải làm chân mình bị thương? Anh nghĩ, nếu tiếp tục điều tra mà phát hiện có ai đó đã kích hoạt báo động khói từ cửa hút gió, vậy không chỉ hai người Trần Bân Hảo và Trần Khánh là kẻ tình nghi. Cửa hút gió cao như vậy, người bị thương ở chân tuyệt đối không thể leo lên được. Đây chính là chứng cứ ngoại phạm của cô. Giang Từ thẩm đoán, nếu Tạ Chiêu cố ý khiến mọi người rời khỏi, vậy chắc chắn cô có việc cần làm trong biệt thự. Nhưng biệt thự hầu như đều có camera giám sát, vậy cô đã đi đường nào? Muốn đến đâu, những vị khách khác đều đã lần lượt lên lầu. Tạ Chiêu cũng được Sophia đỡ lên phòng nghỉ ngơi. Lúc này, chân cô dẫm phải một vật nhỏ trên bãi cỏ. Tạ Chiêu nhặt lên một cây bút thép mạ vàng. Vừa rồi, cô và Giang Từ đã đứng ở đây, cây bút này hẳn là của anh. Giờ còn ai đi nghỉ dưỡng mà lại mang theo bút máy bên mình. Cô tạm thời cất bút đi. Trong phòng, Giang Từ đi tới đi lui, trầm tư suy nghĩ. Anh nhớ lại những điểm bất thường của Tạ Chiêu. Cô đã hai lần tìm cớ vào phòng anh. Rốt cuộc phòng anh có thứ gì? Có thể nào có mật thất không? Anh thử chạm vào tường nhưng chẳng phát hiện điều gì. Nếu có mật thất, nền nhà sẽ chịu áp lực mà lún xuống khoảng 1-5 độ. Anh định lấy máy ghi âm lăn thử trên sàn để kiểm tra độ nghiêng. Nhưng khi thò tay vào túi, túi trống rỗng, máy ghi âm biến mất rồi. Giang Từ có chút hoảng hốt, nếu cây bút ghi âm này bị người khác nhặt được thì không hay chút nào. Bởi vì bút là thứ anh luôn đeo trên người để ghi âm, bên trong chủ yếu là giọng nói của anh và Tạ Chiêu. Nếu ai đó nghe, họ sẽ dễ dàng nhận ra nguồn ghi âm phát ra từ anh. Như vậy, chuyện anh lén ghi âm giọng của Tạ Chiêu sẽ bị bại lộ ngay lập tức. Tuy nhiên, cây bút này đã được ngụy trang thành một chiếc bút máy thông thường, chỉ cần không tháo rời hoàn toàn thì sẽ không bị phát hiện. Giang Từ trấn tĩnh lại, có lẽ sẽ không có ai nhặt được nó đâu. Có thể lúc nãy nó rơi trong vườn, lát nữa anh chỉ cần xuống tìm là được. Hơn nữa, dù có người nhặt được thì cũng sẽ không nghi ngờ gì, ai lại rảnh rỗi đến mức tháo tung một chiếc bút máy ra cơ chứ? Anh nghĩ, lui một vạn bước mà nói, ai nhặt cũng được, chỉ cần không phải là Tạ Chiêu là được. Giang Từ lấy một cây bút khác ném xuống sàn. Nó lăn tròn một vòng rồi dừng lại trước lò sưởi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, sàn nhà hơi nghiêng xuống. Anh bước đến lò sưởi, tìm kiếm một lúc, cánh cửa bí mật từ từ mở ra trước mắt anh. Thì ra là vậy, Giang Từ mỉm cười. Anh đã đại khái hiểu được Tạ Chiêu đang làm gì. Trong văn hóa dân gian phương Tây, lò sưởi là nơi linh thiêng nhất trong nhà, nơi trú ngụ của vị thần bảo hộ gia đình. Chẳng hạn, trong thần thoại La Mã cổ đại, có nữ thần lò sưởi Vesta. Theo thần thoại dân gian phương Tây, vẽ 3 vòng tròn bằng phấn trắng lên lò sưởi có thể ngăn ma quỷ xâm nhập. Giang Từ cũng lấy một nắm đất trong chậu hoa rắc lên lò sưởi. Nếu ác quỷ Tạ Chiêu đến gần, cô nhất định sẽ để lại dấu vết. Khóe môi anh khẽ nhếch lên, lần này anh định giăng lưới quanh phòng ngủ để bắt lấy cô. Tạ Chiêu ngồi trước bàn làm việc, kiểm tra những tư liệu mà cô đã chụp lại trong thư phòng. Cô đã chụp được phần lớn, nhưng vì chuông báo động vang lên nên vẫn còn vài trang chưa kịp chụp hết. Nhưng cô không lo lắng, chỉ cần ngày mai xuống đó một lần nữa, chưa đến 5 phút là có thể giải quyết xong. 5 phút, Giang Từ vào phòng tắm không thể ra nhanh đến vậy. Theo như cô đã quan sát 2 ngày qua, anh thường mất ít nhất nửa tiếng. Ngày mai, cô có rất nhiều thời gian, nghĩ đến Giang Từ. Cô nhìn cây bút mạ vàng mà mình vừa nhặt được. Chiếc bút này từng được anh đặt trong túi áo, ngay sát bên ngực. Ngón tay cô chậm rãi vu, ốt ve thân bút, một cảm giác kỳ lạ len lỏi vào lòng. Người đàn ông này thật sự rất khó đoán. Cô vẫn cảnh giác với anh, nhưng anh lại giống như đại dương phía dưới vách núi trong đêm trăng. Đầy nguy hiểm, nhưng vẫn khiến người ta không kìm được mà nhìn lại một lần nữa. Bóng mình phản chiếu trên cửa sổ. Cô vô thức mỉm cười, nhưng chính cô cũng không nhận ra nụ cười ấy. Giang Từ ra ngoài tìm bút, vừa hay gặp Sophia. Anh liền hỏi cô ấy có thấy một cây bút màu vàng nào rơi trên bãi cỏ không? Tạ Chiêu nhặt rồi, Sophia trả lời, tim Giang Từ chợt thắt lại. Hỏng rồi, anh vội vàng gõ cửa phòng của Tạ Chiêu. Có chuyện gì vậy? Tạ Chiêu mở cửa, cô đã thay áo choàng ngủ, chuẩn bị đi ngủ. Xin lỗi vì đã làm phiền muộn thế này. Giang Từ nói, tôi làm rơi một cây bút, nghe nói là cô nhặt được. Mời vào, Tạ Chiêu vừa hay cũng muốn thăm dò anh ta một chút. Có phải cây bút này không? Cô cầm bút giơ lên trước mặt anh. Đúng rồi, Giang Từ đưa tay định lấy, nhưng Tạ Chiêu liền thu tay lại. Ngón tay anh lướt nhẹ qua mờ u bàn tay cô. Cô Tạ Chiêu, cây bút này rất quan trọng với tôi. Anh tưởng cô chỉ đang đùa, nên nhẹ giọng nói. Giọng Giang Từ mềm mại, tựa như một con mèo lông xù nhẹ nhàng cọ vào cô. Quan trọng, anh tự mua, hay ai tặng cho anh? Tạ Chiêu hỏi, Giang Từ nhất thời không hiểu. Là con gái tặng cho anh sao? Cô nhướng mày, anh càng không hiểu. Tạ Chiêu cầm cây bút, chậm rãi vặn nắp bút, sắp sửa mở ra. Giang Từ vội vàng đưa tay chặn lại. Là tôi mua, anh nói. Tạ Chiêu nhét bút vào túi áo ngủ của mình. Trả lời tôi một câu hỏi, tôi sẽ trả lại. Cô cười khẽ, cô hỏi đi. Giang Từ bất đắc dĩ. Cô ấy nghi ngờ thân phận của mình sao? Anh thầm nghĩ, hay là cô ấy đã điều tra ra anh không phải cổ đông nhà họ Trần? Hoặc là, cô ấy đã phát hiện ra đây là bút ghi âm, nên đang thử dò xét anh. Anh có bạn gái không? Tạ Chiêu hỏi, người ta nói anh còn độc thân, nhưng cô vẫn cố tình hỏi lại lần nữa. Không có, trước một câu hỏi vô hại như vậy, Giang Từ theo phản xạ trả lời ngay. Khoan đã, có phải là một cái bẫy không? Anh không chắc cháu họ của Chủ tịch Trần có bạn gái hay chưa? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lần trước anh hỏi tôi có thích ai không? Tạ Chiêu nói, Giang Từ nhớ lại, rồi gật đầu. Khi đó, anh nghi ngờ cô và Isaac có quan hệ. Vậy anh có thích ai không? Đây chắc chắn là bẫy. Không thể trả lời, đây là câu hỏi thứ hai rồi. Cô nói chỉ hỏi một câu thôi. Giang Từ đưa tay muốn lấy lại bút ghi âm. Nếu anh không trả lời, tôi sẽ không trả lại đâu. Tạ Chiêu xoay người, Giang Từ liền vội vàng đuổi theo. Chỉ cần cô mở bút ra, mọi chuyện sẽ bại lộ. Anh giơ tay chặn trước cô, như thể đang ôm cô từ phía sau, nhưng thực chất không chạm vào người cô, chỉ đơn thuần vây chặt cô trong vòng tay mình. Tôi không muốn thất lễ, nhưng tôi nhất định phải lấy lại cây bút này. Vậy thì anh lấy đi, cô nói, cây bút nằm trong túi áo choàng ngủ của cô. Giang Từ không tiện chạm vào áo của cô vì phép lịch sự. Một lát sau, anh thấp giọng nói, xin thất lễ, anh cúi đầu, đưa tay vào túi áo cô. Mùa hè, vải áo rất mỏng, dù đã rất cẩn thận, nhưng qua lớp vải mỏng ấy, tay anh vẫn vô tình chạm vào cô. Túi áo khá sâu, khiến ngón tay anh phải trượt xuống. Bên ngoài, gió lay bóng cây, trong phòng, chỉ có ánh đèn cam nhạt trên bàn làm việc của cô. Khoảnh khắc này kéo dài như vô tận. Cuối cùng, anh lấy được cây bút, sau đó rút tay ra. Cô đột ngột quay đầu lại, đúng lúc anh còn cúi sát xuống, hơi thở anh lướt qua môi cô, gần đến mức như sắp hôn xuống. Xin lỗi đã làm phiền, anh lùi lại nửa bước, đã mạo phạm cô, thật sự xin lỗi. Đôi mắt anh phản chiếu hình bóng cô, phóng đại vô hạn. Ngày mai, tôi nhất định sẽ bắt được cô, Giang Từ thầm nghĩ, cách chương.